ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 384, cái này phân bỏng miệng sao? Cầu ủng hộ, rất lâu không bạo phát, tình cảm riêng tư, cuối tuần này quả cam nghĩ đến cái bộc phát, cầu lão ca nhóm ủng hộ nhiều hơn, ủng hộ càng nhiều, bộc phát càng nhiều. Cái này Hà Hưng Hiền có bao nhiêu vượng hắn. Tần Minh bất kể là vui nhận cái thứ 8 nhiệm vụ danh ngạch. Còn ngoài ý muốn phát động một cái nhiệm vụ ẩn. Một không xem chừng được 500 V sụp đổ giá trị không nói. Còn phải cái cấp B gói quà lớn. Trở về trên đường, hắn thậm chí cũng nghĩ hư bài tiểu khúc. Để diễn tả chính một cái tâm tình vui thích. Vốn nghĩ đến đều tới. Nếu không dứt khoát đem phòng bệnh cũng tra xét xong được rồi. Làm không tốt còn có thể ngoài ý muốn phát hiện mấy người quen. Kết quả hắn vừa đi ra phòng bệnh không bao lâu, tiểu nhân liền đến điện thoại. Tần viện trưởng, tiểu vũ tìm đến ngài. Được rồi, người nhường nàng tại phòng làm việc chờ ta. Ta lập tức đi qua. Cúp điện thoại, Tần Minh chỉ có thể từ bỏ tiếp tục tuần tra ý nghĩ. Trở lại lầu năm, kết quả vừa đi ra thang máy, một cỗ phân ý đánh tới, hắn có chút muốn dùng lớn, cân nhắc đến tiểu vũ còn đang chờ, hắn dự định đi trước cho đối phương đem bệnh chẩn đoán, lại đi đem cái này quý danh giải quyết hết, kết quả vừa đi ra đi hai bước, cũng không biết rõ là bữa sáng nguyên liệu nấu ăn không mới mẻ vẫn là thế nào, loại kia vô cùng sống động cảm giác. Càng ngày càng mãnh liệt, hắn có chút nhịn không nổi, vội vàng hướng lầu 5 trong nhà cầu công cộng chạy, bởi vì lầu 5 phần lớn là lãnh đạo cấp nhân vật đợi địa phương. Nhân viên so sánh những tầng lầu khác muốn thưa thớt, cho nên cái này công cộng nhà vệ sinh cũng hơi có vẻ an tĩnh. Tần Minh đến về sau, cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa ra liền hướng bên trong sông, đi vào nhà vệ sinh nam. Hắn đẩy ra một gian phòng đơn, đông, bởi vì tương đối vội vàng, động tác thô bạo, cánh cửa đâm vào cạnh bên trên bảng, phát ra một trận tiếng vang, sau đó lại truyền ra hắn thô bạo tiếng đóng cửa, vốn nghĩ trong nhà vệ sinh hẳn là không người, kết quả sát vách bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp giận mắng. Mẹ nó thiểu năng, Tần Minh, ngoặc kép, đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, nghe xong trong đầu nhắc nhở danh tự này. Tần Minh kinh ngạc, nghìn tính vạn tính, hắn tuyệt đối không có tính tới. Cái này Lý Phú Quý vậy mà tại đi ị, còn tại hắn sát vách. Hữu duyên ngàn dặm đến gặp gỡ, đã ghé vào cùng một chỗ, chính là nói không rõ đường đi không hết duyên phận. Hắn suy nghĩ đến làm sao giống như đối phương lên tiếng chào hỏi. Mà đầu này, Lý Phú Quý ngồi xổm ở hố bên trên, trên tay cầm lấy điện thoại, một mặt khó chịu, hắn vừa mới ngồi cầu ngồi xổm đến chính dễ chịu. Cũng không biết rõ là cái nào cát điêu mở cửa tiếng đóng cửa đem hắn dọa hai lần. Người tì em phân lạc trên quần rồi. Vội vã như vậy, thế nào không dám đi đầu thai. Hắn ở trong lòng mắng thầm. Lúc này, hắn chợt phát hiện tự mình trên điện thoại di động có cho bụi. Thế là cúi đầu dùng sức liền thổi thổi. Ý đồ đem cho bụi cho thổi rớt. Kết quả vừa rồi thổi xong. Sát vách liền truyền tới một tuổi trẻ thanh âm. Lý chủ nhiệm, cái này phân bỏng miệng sao? Nghe nói như thế, Lý Phú Quý tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Nếu không phải ở giữa cách một khối tấm, hắn quần cũng nghĩ không đề cập tới. Có thể giống như đối phương trực tiếp đánh nhau. Mẹ nó, người kia là ai? Làm sao như thế muốn ăn đòn? Vân vân, thanh âm này rất quen thuộc. Hắn cố gắng nghĩ lại lấy tự mình ở nơi nào gặp qua cái này cá nhân. Nửa ngày về sau, nét mặt của hắn cứng ngắc lại. thanh âm này không phải Tần Minh sao? Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý sụp đổ giá trị 400 điểm. Ngoặc kép, thảo nê mã, người ngậm miệng, Lý Phú Quý nổi giận nói. Hoàn toàn quên đi Tần Minh phó viện trưởng thân phận, chủ yếu là thù mới thù cũ, hội tụ ở cùng nhau. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Tần Minh bản mặt nhọn kia, tức giận liền không đánh một chỗ tới. Nhưng Tần Minh hiển nhiên không phải cái nghe lời người. Không có khả năng ngươi để cho ta ngậm miệng liền ngậm miệng. Ta mặt mũi để nơi nào đâu. Thế là, hắn lại mở miệng, tiếp lấy phía trên lời nói. Bổ một đao, ta lại không với ngươi đoạt. Có cái gì tốt ngậm miệng. Thảo lưu mã, đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý sụp đổ giá trị 400 điểm. Ngoặc kép, có rảnh rỗi cùng một chỗ đi. Cái này vốn chỉ là trên mạng một cái tiết mục ngắn. Chưa từng nghĩ vậy mà thành sự thật. Tại về sau mấy phút bên trong, Tần Minh giống như Lý Phú Quý hàn huyên, trò chuyện vẫn rất hài, theo đi y cho tới làm việc, theo làm việc cho tới gia đình, theo gia đình lại cho tới nhân sinh, cuối cùng thậm chí cho tới sinh tử. Nói ngắn gọn, ngồi cạnh hầm cầu lôi kéo phân, mang theo Phú Quý trò chuyện sinh tử. Đương nhiên, nói là nói đang nói chuyện, nhưng kỳ thật cũng chỉ có Tần Minh một người đang đọc diễn văn. Lý Phú Quý hiung rên một tiếng, nếu không phải ngẫu nhiên có thể nghe được một hai tiếng lốp bốp thanh âm. Tần Minh cũng hoài nghi hắn có phải hay không chịu không được nhìn một cái rời đi. Làm cho người kỳ quái là, vừa rồi hắn mỗi một câu nói, Lý Phú Quý sụp đổ giá trị đều sẽ lên tiếng vang lên. Nhưng là bây giờ lúc này, Lý Phú Quý vậy mà yên tĩnh rồi. Bất kể Tần Minh làm sao kích thích nói như thế nào, còn ngay tiếp theo thăm hỏi đối phương nhiều lần mẹ, đối phương sửng sốt không lên tiếng, cũng không cho sụp đổ giá trị Tần Minh không vui. Lão tử hao tâm tổn trí phí sức, đi đều muốn hàn huyên với ngươi thiên đồ cái gì? Chẳng phải bức tranh điểm này sụp đổ đáng giá sao? Ngươi không nói coi như xong, liền điểm ấy phúc lợi cũng độc chiếm rồi. Mẹ nó, Tần Minh càng nghĩ càng giận, trong yên tĩnh, nâng lên một bàn tay liền hướng cạnh bên tường trên bảng quay. Một tiếng vang thật lớn, truyền khắp toàn bộ nhà vệ sinh, toàn bộ lầu năm cũng ẩn ẩn tại truyền vang, làm người trong cuộc Lý Phú Quý, biểu thị trong nháy mắt ra đầu nổ tung. Hắn muốn điên rồi, vừa rồi bởi vì tới cái, đại chiêu. Tập trung tinh thần cũng tại nín sức lực, nào có tâm tư đi nghe Tần Minh đang giảng cái gì. Hiện tại cái này đột nhiên tới tiếng vang, dọa đến hắn run một cái, run rẩy còn không có cái gì. Vấn đề là hắn phân bẻ gãy. Mẹ nó, lẽ nào lại như vậy? Tần Minh, ta thao nê mã, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, cái này người chuyện ra sao? Vừa rồi không nói tiếng nào, hiện tại làm sao bỗng nhiên như thế táo bạo? Càng nghĩ, hắn cảm thấy mình có thể là không xem chừng đâm chọt đối phương cái nào đó gờ điểm. Thế là tranh thủ thời gian trà sát cái mông nâng quần rời đi. Sợ đối phương xông tới đánh hắn. Đương nhiên, coi như hắn không đi, Lý Phú Quý cũng khẳng định đánh không lại hắn. Chỉ là người có thời điểm làm việc trái với lương tâm, chính là sẽ có như vậy điểm áy náy. Giấu trong lòng phần này áy náy, Tần Minh đảo mắt chạy ra nhà vệ sinh, đợi đến Lý Phú Quý hung thần ác sát đi ra thời điểm. Tần Minh đã chạy đến không thấy, nhìn thấy trống rỗng nhà vệ sinh, Lý Phú Quý tức giận đến nổi trận lôi đình. Tần Minh, ngươi khinh người quá đáng, ta muốn đi viện trưởng nơi đó kiện ngươi.